Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 743, dưới ngòi bút vai chính chiêu số. Tác giả, Lão Tư Kích loại này cùng loại với đấu trường giống nhau đánh bạc phương thức. Lý Thông mặc dù có chút khinh thường, nhưng là vẫn là không có đi vạch trần hắn. Loại này kiếm đi nét bút nghiêng giả thiết kỳ thật là hắn thích nhất. Bất quá bản thân thuộc tính hạn chế dưới. Cái này hố cha tạp linh căn khiến cho Lý Thông biến thành cơ hồ cái gì đều có thể đủ học quái thai. Rốt cuộc giáp đẳng cấp bậc ở chỗ này. Tạp linh căn thiên nhiên ưu thế hiện tại liền không phải cái gì đoàn bàn. Mà là chính thức toàn thuộc tính nghiêu bức thuộc tính. Có thể nói là cuồng túm khốc xoái ngậm tạc thiên một loại tồn tại. Ta thượng Lý Thông sau khi xem xong liền vẫy vẫy tay. Cái này ta không tới. Ta còn nhỏ không đánh cuộc. Kia lão bản vừa thấy tình huống này liền càng cao hứng. Kia hảo. Chỉ cần ngươi thượng chúng ta đều không đánh cuộc như thế nào. Hắn vốn dĩ thả ra cái này tiểu thổ. Chính là vì ở ngay lúc này kiếm một đợt tiền mà thôi. Hiện tại tiền là kiếm đủ rồi. Làm hắn có chút buồn bực chính là. Lúc này thế nhưng không có người đánh thắng cái này tiểu thổ. Cái này làm cho hắn về sau còn như thế nào làm buôn bán dù sao cũng phải có một người làm mẫu a. Cái này Lý Thông chính là một cái tốt nhất làm mẫu khuôn mẫu. Thắng mọi người cảm thấy hẳn là không thắng cũng sẽ không rất kỳ quái. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói cái này Lý Thông xác thật là tri thức uyên bác. Nhưng là ở trong mắt bọn họ, hắn chính là một cái tay bút. Này liền cùng chính hắn định vị giống nhau. Phổ biến đều cảm thấy hắn tuy rằng rất lợi hại, nhưng là chiến đấu chân chính hẳn là không thành thạo. Huống chi Lý Thông còn nói không đánh cuộc, như vậy cũng liền không cần lo lắng cho mình sẽ bồi tiền. Lão bản mặt cơ hồ là muốn cười thành bánh bao. Hảo đi, vậy một hồi đi lên chơi chơi. Lý Thông nhưng thật ra rất hiếu kỳ. Cái này lão nhân tuy rằng tu vi cũng không phải rất cao thâm. Hơn nữa từ hán linh căn phẩm cấp thượng cũng nhìn ra được tới. Cái này lão nhân năng lực xác thật là đến cùng. Mặc dù là lại như thế nào tu luyện cũng sẽ không có sở tiến thêm. Nhưng là hắn đối với loại này cực phẩm cực đoan thuộc tính nghiên cứu nhưng thật ra thực không tồi. Ít nhất cái này tiểu thổ mấy cái pháp quyết nhưng thật ra cùng hắn loại này tác chiến phong cách. Thực phù hợp. Đây chính là phi thường khó được. Nếu là tính thượng lúc này lão nhân trong tay mặt khác mấy cái bức họa cuộn tròn. Lý Thông cảm thấy cái này lão nhân có lẽ thật đúng là có nào đó thiên phú. Loại này thiên phú có lẽ là phi thường khó được. Thử xem. Nếu là cái này lão nhân thật sự có loại này thiên phú. Vậy tuyệt đối không thể đủ lãng phí. Nhìn cái kia nguyên bản chiếm hết ưu thế tu chân giả cuối cùng bởi vì linh khí vô dụng mà chiến bại. Mọi người cũng là một trận tiếc hận. Ở mọi người thở dài trong tiếng. Cái kia tu chân giả cuối cùng bị thua. Lý Thông mang lên hạn chế thực lực vòng tay lúc sau. Lúc này mới đi vào bức họa cuộn tròn bên trong. Cái này địa phương chính là một cái bình thường sơn xuyên. Cái này lão nhân phi thường âm hiểm. Loại này sơn xuyên vốn là thổ thuộc tính tốt nhất nơi. Lại còn có là kiếm đi nét bút nghiêng loại hình. Loại này loại hình chiến đấu chuyên gia tại đây trồng trọt hình thượng là có thể phát huy ra 100%. Sức chiến đấu. Lý Thông nhìn đối diện cái kia tiểu thổ. Thực hiển nhiên lão nhân ở niết người thượng không có gì tạo nghệ. Cái này tiểu thổ mặt chính là một trương đại chúng mặt. Mà người này trên người khoa trương cơ bắp hơn nữa hắn hai đấm thượng mang theo quyền bộ. Người này chính là một cái phi thường khủng bố cận chiến máy móc. Ân, kia trận đầu ta liền dùng cơ bản nhất kiếm tu kịch bản tới đánh đi. Lý Thông cười, làm một cái tác giả hắn có 1000 loại biện pháp ứng đối loại này cực đoan thuộc tính đối thủ. Nhưng là đồng dạng thân là một cái tác giả. Hắn nhất định phải đến là bày ra hắn hiện tại viết vai chính phong cách. Kiếm tu, lại còn có là bình thường nhất phổ biến kiếm tu. Ở đối mặt loại này đối thủ thời điểm là tương đương cố hết sức. Cho nên như thế nào đánh mới là mấu chốt. Lý Thông móc ra một phen bình thường phi kiếm. Sau đó trên chân dẫm thượng một phen. Rốt cuộc ở ngay lúc này tu vi áp chế đến kim đan kỳ. chính mình cũng cần thiết tuân thủ kim đan kỳ quy tắc. Đó chính là dưới chân đến có phi kiếm. Tuy rằng nguyên anh kỳ lúc sau có thể ngự không, nhưng là hiện tại không cần phải làm như vậy. Lý Thông cười hắc hắc, đem chính mình bạt kiếm ra tới. Theo sau cười tủm tỉm đánh giá phía trước người này. Tuy rằng là một trương đại chúng mặt, một bộ ta thực hàm hậu bộ dáng. Nhưng là hắn hiện tại động tác chính là một chút đều không hàm hậu. Thậm chí là phi thường đáng khinh. Ở còn không có khai chiến phía trước, người này liền cấp chính mình soát không ít bắp. Ít nhất Lý Thông liền biết người này đã bắt đầu nhéo lên pháp quyết. Cấp chính mình thêm vào pháp thuật. Bắt đầu đi. Nói xong cũng lười đến chờ đối phương công lại đây. Bay thẳng đến đối phương công đi lên. Loại này cực đoan thuộc tính người ở mỗi một cái phương diện là cực cường. Tỉ như hiện tại cái này tiểu thổ. Có thể nói là công kích phòng ngự đều điểm đầy. Mặc dù là tốc độ cũng không chậm. Nhưng là hắn viễn trình cùng phạm vi lớn pháp thuật cơ hồ không có. Này nói cách khác. Loại này tu luyện phương thức ngay từ đầu chính là chú định vì một mình đấu mà tồn tại. Nhưng là Lý Thông lúc này lại hình như là hoàn toàn không có sợ hãi chết. Trực tiếp vọt đi lên. Trực tiếp nhất kiếm hướng tới đối phương đâm đi lên. Hắn căn bản là làm lơ đối phương cận chiến ưu thế. Phía dưới những người đó một mảnh kinh ngạc. Vừa rồi có vị nhân huynh tựa hồ chính là như vậy bị thua. Như vậy xông lên đi quá không sáng suốt. Mặc dù là nhân kiếm hợp nhất, loại này đối thủ cũng không phải như vậy hảo đánh. Liền ở bọn họ kinh ngạc thời điểm, Lý Thông trực tiếp tiến vào nhất cơ sở nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Không có tiến vào đến cái loại này chân chính nhân kiếm hợp nhất trạng thái là bởi vì không cần phải. Hiện tại chính mình chỉ cần như vậy cầm trong tay phi kiếm. Cảm giác được pháp bảo cùng chính mình cho nhau thêm vào như vậy đủ rồi. Trong tay kiếm theo đối phương động tác mà động, Lý Thông thật giống như là một khối thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Trực tiếp dán ở đối phương trên người. Kiếm tu quan trọng nhất chính là linh hoạt. Thoát thai với kiếm hiệp chúng ta sở có được cường đại nhất năng lực chính là linh hoạt. Đi không phải siêu việt hết thảy tốc độ lưu. Cũng không phải nhất kiếm phá vạn pháp bá đạo lưu. Loại này linh hoạt là đem kiếm pháp tinh tế trình độ tăng lên. Theo lực lượng của đối phương đi tiến hành phản kích cùng phản chế. Một bên nói Lý Thông một bên bắt đầu rồi phản kích. Mỗi một lần chỉ là theo cái này tiểu thổ công kích lộ tuyến tiến hành ngược hướng cắt. Như vậy đối phương nắm tay mang theo tới lực lượng liền sẽ cuối cùng biến thành thương tổn chính. Hắn lực lượng, bộ dáng này gần chỉ là tam kiếm. Liền trực tiếp phá khai rồi hắn trên người thổ thạch giáp pháp thuật. Lộ ra thân thể hắn. Xôn xao, không ít xem diễn tu chân giả trực tiếp đứng lên. Bọn họ thực kinh ngạc nhìn phía trên tình huống. Lúc này Lý Thông sở bày ra tới căn bản là bọn họ tưởng đều không có nghĩ đến quá phương thức. Chiến đấu, hơn nữa loại này theo người khác lực lượng đi dùng sức phương pháp. Căn bản là đem kiếm tu linh động hoàn toàn triển lãm ra tới. Đơn độc như vậy xem còn không cảm thấy. Nhưng là một khi chân chính cùng tiểu thuyết bên trong những cái đó vai chính một đối lập. Bọn họ liền phát hiện, loại này tá lực đả lực phương pháp, đã sớm ở vai chính luyện khí kỳ thời điểm liền dùng quá. Mà hiện tại Lý Thông bất quá là đem nó một lần nữa dùng ra tới mà thôi. Đây là hắn dưới ngòi bút vai chính chiêu số huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.